Cô bé, em thua rồi. Chương 16, muốn ăn toàn bộ. gocchuyenaudio.com. Sao gấp vậy, em trở về chuẩn bị đã. Du Nguyệt như mơ hồ cảm nhận được sự lo sợ, cố gắng trì hoãn thời gian, nhưng Lôi Khải không cho cô cơ hội, kéo tay cô đi qua đám đông rời đi. Anh không chào hỏi thái tử đã. Như vậy sao được, tầm mắt cô không tìm được bóng dáng thái tử trong đám đông. Trong lòng cảm thấy chán nản. Không cần, mặc dù Lôi Khải vẫn duy trì bộ dạng lười biếng ngạo mạn. Nhưng giọng nói thì đã sớm lạnh ngắt, Du Nguyệt như chưa từng thấy bộ dạng này của Lôi Khải. Gương mặt tuấn tú của anh đóng băng lạnh nhạt, dường như muốn nhét cô vào trong xe. Anh ngồi một bên vừa lái xe vừa gọi điện thoại, dùng ngôn ngữ cô nghe không hiểu đang nói chuyện gì. Du Nguyệt như nhân cơ hội đèn đỏ, cực kỳ bất an lo sợ mở miệng nói. Em phải về lấy giấy chứng nhận. Lôi Khải không thèm liếc nhìn cô trực tiếp cự tuyệt. Không cần, xe chạy thẳng ra khỏi thành phố. Đi lên một con đường quanh co gập ghềnh như mê cung. Cô không khỏi cau mày. Cô lớn lên ở thành phố T mà lại không biết có một con đường kín đáo như vậy. Tốc độ xe rất nhanh. Hôn lễ đêm đó của đường Lạp An cô đã được lĩnh giáo tay chạy xe của Lôi Khải. Xem ra hôm nay cũng không thấm tháp gì. Dưới sự điên cuồng bất cần đời của người đàn ông này không phải người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Mặc dù đã từng trải qua không ít sóng to gió lớn nhưng giờ phút này cô cũng bắt đầu lo lắng. Cuối cùng xe tiến vào một mảng đất trống rộng lớn. Cô nhìn thấy phía trước có hai chiếc xe con đang đợi sẵn. Từ trong xe, mấy người đàn ông mang phong cách khác nhau bước ra ngoài. Cao lớn mạnh mẽ chả thua gì Lôi Khải. Những người đó vừa nhìn thấy Du Nguyệt như liền không hẹn mà cùng đeo kính lên cố ý che giấu khuôn mặt. Trừ ánh đèn từ mấy chiếc xe, bốn phía đen tối đến mức giơ tay lên cũng không thấy năm ngón tay. Cô theo bản năng quấn chặt lấy bộ âu phục, Lôi Khải và những người kia nói với nhau mấy câu rồi đi về phía cô. Cô đứng thuận chiều gió nên ánh mắt mở mịt nhìn không rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô suy nghĩ mãi hay là hỏi luôn đi? Cô khiến đàn ông yêu thích không phải chỉ dựa vào vóc dáng quyến rũ và gương mặt xinh đẹp. Cái chính là vì cô hiểu chuyện, biết đạo lý biết chừng mực, biết không nói lời không nên. Đàn ông thích phụ nữ thông minh, nhưng lại ghét phụ nữ tự cho là mình thông minh hiểu chuyện. Mà giờ khắc này cô lo nghĩ được nhiều như vậy. Cô sớm đã biết Lôi Khải không phải người đàn ông bình thường. Nhưng thật sự cô nghĩ mãi không ra tại sao chuyện này lại có liên quan tới mình. Khóe miệng Lôi Khải giật nhẹ, đường cong có chút tàn nhẫn ác nghiệt, ôm đầu cô dúi vào ngực mình, bờ môi cúi sát xuống viền tai cô, giống như hôn mà không phải nụ hôn nhẹ nhàng. Nhìn cô dịu dàng nói nhưng lời nói ra khiến cô không tự chủ hít vào một hơi. Nếu như người của anh chỉ thiếu mất một sợi tóc, anh có thể không truy cứu. Nhưng hễ cô ấy bị thương vượt quá phạm vi này. Nguyệt Như, đừng trách lòng dạ anh ác độc. Niệm tình xưa nghĩa cũ của chúng ta. Anh có thể không đụng vào em. Nhưng những người phía sau em, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Cô còn chưa kịp đặt câu hỏi. Liền cảm thấy phía sau gáy đau nhức. Trước mặt bỗng tối sầm sau đó liền mất đi tri giác. Lôi Khải bế thân thể mềm nhũn của cô lên, Du Nguyệt như tuyệt đối không ngờ người cô nhìn thấy sau khi mở mắt ra là ai, cách chương.